Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụt một cây kim bay ra, đâm chính xác vào cổ của con ngựa. Hí, con ngựa số 5 đột nhiên hí vang trời, giống như một con ngựa điên, điên cuồng phi về phía trước. Đám đông sững sờ, họ thấy nước da của con ngựa đột nhiên chuyển thành màu đỏ, trong nháy mắt nó đã lao vượt qua cả con ngựa đen và con hãn huyết bảo mã, chạm đích đầu tiên. Chưa tới 5 giây, đợi đến khi đám đông hoàn hồn thì con ngựa đã về đích và giành thắng lợi. Đúng là nhanh như điện chớp. Một bước lên trời, đám đông sững sờ, Tôi Ngu cũng bàng hoàng. Có ai ngờ, một con ngựa gầy gò, già nua lại đột nhiên trở nên mạnh và chèn ép toàn bộ đám ngựa tốt như vậy chứ? Không ai chấp nhận nổi kết quả này. Cảm ơn các vị, cảm ơn các vị. Lâm Chính mỉm cười, thu gom hết thẻ đen, chìa khóa xe, tiền mặt về phía mình. Vợ, thẻ này để em dùng này, Lâm Chính đưa tấm thẻ cho vợ mình. Tôi Ngu không hề cầm lấy, vì cô vẫn còn đang đứng ngây như phỗng. Cô nhìn chăm chăm vào số tài sản mà Lâm Chính có được, đầu óc trở nên trống rỗng. Chỗ này, ít nhất phải cả 100 triệu tệ, màn cá cược khi nãy của Lâm Chính đã giúp anh trở thành triệu phú. Điên thật rồi, đúng là điên rồ mà, Tôi Ngu cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Lúc cậu khai hoàn hồn thì lập tức nhảy qua hàng rào, lao về phía con ngựa khi nãy. Lúc này con ngựa đã nằm sạp ra đất, sùi bọt mép. Mặc dù nó không chết, nhưng tạm thời cạn kiệt sức lực. Người huấn luyện ngựa và người điều khiển ngựa đều vô cùng kinh ngạc. Con ngựa này tới từ đâu vậy? Chợ ngựa trong tỉnh, mua hết bao nhiêu tiền? Chưa tới 20.000 tệ. Cái gì? Khai Mạc nín thở. Một con ngựa chưa tới 20.000 tệ lại có thể vượt qua cả một con thần ngựa có giá hàng triệu tệ sao? Con ngựa này lợi hại đến thế à? Nhưng rõ ràng nó chỉ là một con ngựa bình thường thôi mà. Được rồi cậu Việt, cậu Khai, cá thì cũng cá rồi. Ngựa thì cũng xem rồi. Thôi tôi không làm phiền nữa nhé. Tôi về trước đây. Lúc này Lâm Chính đứng lên. Cái gì? Đòi đi à? Đứng lại, đám đông không phục. Lập tức có người ngăn lại. Các vị còn có chuyện gì nữa không? Sao, mới thắng mà đã muốn đi rồi à? Mới chơi có một trận, chưa đã. Đúng vậy, chúng ta tiếp tục. Bắt buộc phải chơi tiếp, mấy người hô lên, rõ ràng là họ muốn lấy lại tiền đã mất. Ok luôn nhé, Lâm Chính hào sảng đáp lại. Lâm Chính, đừng, Tôi Ngu run rẩy, chộp lấy tay anh, miệng lắp bắp. Đừng chơi nữa, sao có thể như thế được? Thằng liền bỏ chạy thì ra thể thống gì nữa? Đúng vậy. Hôm nay hiếm có khi nào vui vẻ thế này, chơi thêm vài ván đi, những người khác vội vàng lên tiếng. Đến cả Trương Mậu Niên cũng vậy, chẳng ai chấp nhận nổi kết quả này nên đương nhiên không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Sắc mặt Tôi Ngu trông vô cùng khó coi, thế nhưng đám đông nói không ngớt nên cô cũng đành phải gật đầu. Dù sao Lâm Chính cũng đã thắng cả 100 triệu, giờ có thua cũng không sao. Chúng ta chơi thế nào đây? Lâm Chính cười nói. Vẫn theo quy tắc lúc nãy hả? Không, lần này chúng ta chơi lớn hơn chút, Khai Mạc suy nghĩ và trầm giọng. Vừa rồi cậu thắng bao nhiêu? Tầm 150 triệu. Vậy chúng ta cược 300 triệu, Khai Mạc gằn giọng. Đám đông thất kinh, cậu Khai, mấy người bên cạnh đứng ngồi không yên. Dù là cậu ấm thì hàng 100 triệu cũng là một con số lớn mà. Bỏ ra như vậy cơ à? Có thể có người có, người không? Tôi chỉ hỏi cậu có bỏ ra được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Khai nhìn chăm chăm Lâm Chính. Đương nhiên không thành vấn đề, Lâm Chính cười nói. Tôi Ngu im lặng, vì cô đã hoàn toàn tê liệt rồi. Nếu đã không thành vấn đề thì thế này, lần này tôi với cậu cược tay đôi. Cậu bỏ ra 300, tôi cũng thế. Ok, Lâm Chính gật đầu. Vậy làm hợp đồng đi, tiền của anh có đủ không đấy? Đương nhiên, Khai Mạc thản nhiên nói và gật đầu với những cậu ấm còn lại. Cả đám đồng ý, người thì gọi điện, người thì chuyển khoản. Một lúc sau họ đã gom đủ 300 triệu, nếu để bọn họ gom vào thì có lẽ 300 cũng không thành vấn đề. Lâm Chính hiểu ý của họ, họ muốn thông qua Khai Mạc để lấy lại số tiền đã mất. Hợp đồng ký xong, Khai Mạc phất tay, dắt ra 5 con ngựa. Xin mời, Khai Mạc nghiêm túc nói, cách Trương.